Tu La Vũ Thần, chương 2608, không cách nào chống lại hai. Góc truyện audio.com, người cái kia ma binh, rốt cuộc là từ chỗ nào được? Hồn Anh Tông Tông chủ hỏi. Thế nhưng là thời khắc này Sở Phong, nhưng căn bản không để ý tới Hồn Anh Tông Tông chủ. Mà là đối với ôm ấp anh Minh Chiêu Tử Huân Y nói ra. Tiền bối, dẫn bọn hắn rời đi nơi này. Không được, không thể đem một mình ngươi bỏ ở nơi này. Còn không đợi Tử Huân Y trả lời, Triệu Hồng liền không đáp ứng. Nghe ta, đi, Sở Phong hét lớn một tiếng. Bên trong lời này, vậy mà tản ra nồng nặc nội ý, mà hắn lời này vừa ra. Những liên minh đó đại quân tất cả mọi người, cũng đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì bọn hắn không chỉ có từ Sở Phong trong những lời này cảm nhận được nội ý. Bọn hắn lại còn cảm nhận được một cỗ sát ý băng lãnh thấu xương. Cũng không giống như là hù dọa bọn hắn đơn giản như vậy. Liền phảng phất, Sở Phong thực sự biết giết bọn hắn đồng dạng. Chư vị, chúng ta lưu lại cũng không giúp được Sở Phong tiểu hữu một tay. Chỉ có rời đi, mới là đang giúp hắn. Đi nhanh đi, vào thời khắc này, Khổng Tuấn Liêm mở miệng khuyên nhủ. Theo sát phía sau, Khổng Nguyệt Hoa cùng hộ trận nhất tộc tộc trưởng cũng là mở miệng khuyên bảo. Bọn họ đều là được chứng kiến cái kia tà thần kiếm uy lực người. Bọn hắn cũng đều biết, Sở Phong hoàn toàn chính xác sẽ bị cái kia tà thần kiếm phản phệ. Đến cuối cùng, Sở Phong sẽ không có cách nào tự điều khiển, sẽ bị ma binh thôn phệ. Nếu là hiện tại không đi, chờ một chút, bọn hắn coi như không chỉ là Sở Phong người muốn bảo vệ. Bọn hắn, cũng đem trở thành muốn tàn sát người. Đi à, Sở Phong lần thứ hai hô to một tiếng. Lần này, hư không bên trên huyết vân, lăn lộn càng thêm lợi hại. Thậm chí cái kia đã không còn là cuồn cuộn đơn giản như vậy. Bởi vì, cái kia huyết vân lăn lộn thời điểm, truyền đến trận trận thanh âm cổ quái. Thanh âm kia quá quỷ dị đến khiến cho mọi người đều trong lòng run sợ. Thấy vậy vân vân hình, Tử Huân Y cũng không do dự nữa. Xuất lĩnh lấy đám người, liền trực tiếp đi, về phần Hồn Anh Tông Tông chủ, cũng chưa ngăn cản, hắn giờ phút này, chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong. Này, ta tại nói chuyện cùng ngươi, Hồn Anh Tông Tông chủ, là lần thứ hai đối với Sở Phong hỏi, ngươi nghĩ nói chuyện cùng ta, thật có lỗi, ta có thể không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Ta hiện tại, chỉ muốn làm một chuyện, cái kia chính là để ngươi chết không yên lành. Sở Phong đối với Hồn Anh Tông Tông chủ nói ra, lúc nói lời này, Sở Phong hai mắt đã trở nên đỏ như máu. Cái kia phảng phất căn bản cũng không phải là ánh mắt của hắn đồng dạng. Đồng thời tại Sở Phong khóe miệng, cũng là nhấc lên một vòng cực kỳ tà ác đường cong. Thời khắc này Sở Phong, tà khí 10 phần, ma tính 10 phần, mặc dù hắn còn bảo lưu lấy nguyên bản bộ dáng, nhưng khi cái kia khắp người huyết hồng sắc khí diễm không ngừng dâng lên. Liếc nhìn lại, hắn đã không giống là một người, càng giống là một cái chân chính. Ma, người ít hù ta, ta tu luyện Hồn Anh ma công lâu như vậy, luyện hóa hài nhi vô số, người ở trước mặt ta trang ma, quả thực là tự rước lấy nhục. Ta liền để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính ma, Hồn Anh Tông Tông chủ, nói xong lời này, trong cơ thể của hắn liền lần thứ hai bộc phát ra hắc ám khí diễm. Cái kia màu đen đậm khí diễm không tiếp tục tràn vào hư không, mà là vây quanh hắn, hóa thành nó hư ảnh. Mặc dù, Hồn Anh Tông cơ thể Tông chủ không biến, thế nhưng là cái kia hắc ám khí diễm quá mức bàng bạc. Hắn biến thành hư ảnh quá mức khổng lồ, giống như là một cái đỉnh thiên lập địa hắc diễm cự nhân. Quan trọng nhất là, hắn cũng không phải là chỉ là khổng lồ đơn giản như vậy. Cái kia bên trong khí diễm, đứa bé sơ sinh tiếng khóc cũng là càng ngày càng âm trầm. Càng ngày càng làm người ta sợ hãi, liền phảng phất đó là oan hồn đang gầm thét, muốn tác người kéo dài tính mạng đồng dạng, lệ khí. 10 phần lệ khí, phô thiên cái địa, đổi lại những người khác, nhìn thấy dạng này Hồn Anh Tông Tông chủ, nhất định sẽ sợ vỡ mật, thế nhưng là Sở Phong, lại sắc mặt không thay đổi. Ngược lại là cười càng thêm châm chọc bắt đầu. Dám can đảm xem thường ta. Ta đây liền muốn ngươi biết sự lợi hại của ta. Hồn anh tông tông chủ nổi trận lôi đình thời khắc. Trong tay long lân chủy thủ. Cũng là kim mang đại thịnh. Theo cánh tay kia không ngừng huy động. Vô số đạo kim sắc quang nhận. Rậm rạp chằng chịt như là màu vàng bạo vũ đồng dạng. Hướng Sở Phong bay nhào mà đến. Nhưng mà, đối mặt hồn anh tông tông chủ như vậy thế công, Sở Phong lại ngay cả động cũng không động, thậm chí ngay cả trong tay tà thần kiếm cũng không đong đưa xuống. Bá bá bá, Sở Phong mặc dù không có động, thế nhưng là từ phía trên bên trong huyết vân, vô số đạo huyết sắc khí diễm, liền từ bên trong huyết vân bay lượn mà ra, thẳng tắp mà xuống, như là vách tường đồng dạng, chắn Sở Phong trước người. Rầm rầm rầm, sau một khắc, màu vàng quang nhận, liên tục không ngừng đánh vào huyết sắc kia khí diễm phía trên. Nhưng khi tất cả kim sắc quang nhận, toàn bộ oanh xong sau, hồn anh tông tông chủ kinh ngạc phát hiện, huyết sắc kia khí diễm, chớ nói bị chém đứt một đầu, cái kia mấy cái huyết sắc khí diễm hình thành vách tường. Lại là mảy may không hư hại, tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này... Hồn anh tông tông chủ càng phát luống cuống. Ngay tại lúc trước, huyết sắc kia khí diễm hướng hắn phát động thời điểm tiến công. Hắn dựa vào long lân chủy thủ phát ra kim sắc quang nhận. Còn có thể đem huyết sắc kia khí diễm dễ dàng chặt đứt. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng đã tăng cường kim sắc quang nhận uy lực. Có thể vậy mà không cách nào làm bị thương huyết sắc kia khí diễm. Cái này chỉ có một khả năng. Là huyết sắc kia khí diễm mạnh lên, đã mạnh đến một loại, hắn không cách nào chống lại cấp độ, ngươi là ma, đúng lúc này, Sở Phong mở miệng, ngươi bất quá là một cái, sẽ chỉ khi nhục nhỏ yếu, lương tâm mất hết xúc sinh thôi, ma, ngươi cũng xứng, Sở Phong nói xong lời này, như vậy bên trên bầu trời, phàm là huyết vân bao trùm chỗ, vậy mà đều là huyết sắc khí diễm bay thấp mà hạ. Liếc nhìn lại, tối thiểu có ước vạn đường huyết sắc khí diễm, rậm rạp chằng chịt từ bên trong huyết vân, thẳng rơi xuống, website truyện truyenitruyencvcom loại kia tràng diện. Cực kỳ khủng bố, nhưng không có thể phủ nhận là, loại kia tràng diện, cũng cực kỳ lý trí hùng vĩ. Có thể loại kia tràng diện, đối với hồn anh tông tông chủ mà nói, lại như là ác mộng đồng dạng. Để cho vạn phần hoảng sợ, hắn giờ phút này, liền một đạo huyết sắc khí diễm đều không thể chặt đứt. Đối mặt với ước vạn đường huyết sắc khí diễm, hắn sẽ đi theo con đường nào? Thật là đáng chết, hồn anh tông tông chủ, sớm đã không có khi trước cuồng vọng chi thế. Hắn dọa đến sắc mặt tái nhợt, liền thân thể đều ở run không ngừng. Đột nhiên, thân hình hắn nhất chuyển, vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Hắn là chạy trốn, hắn biết mình đấu không lại Sở Phong, cho nên lựa chọn bỏ chạy, sợ hãi Sở Phong bắt hắn. Hắn còn cố ý tuyển dụng thủ đoạn đặc thù, sử dụng ẩn thân chi pháp, nhưng mà, đối mặt hồn anh tông tông chủ, loại này chạy trốn thủ đoạn, Sở Phong lại là không hoảng không loạn, thậm chí ở tại khóe miệng, thủy chung treo một màn kia châm chọc ý cười, xem tạ y. Chu, I, N, T, H, I, C, H, C, S, E, nét châm chọc. Đây là một loại chân chính châm chọc, giống như là một cái mãnh hổ, muốn giết rơi một con chuột, đối phương sớm đã thân ở bản thân giết chóc trong phạm vi. Nó lại muốn trốn, đây là sao mà buồn cười. Ê cha, quả nhiên, rất nhanh hồn anh tông tông chủ cái kia thê thảm tiếng kêu. Liền ở phía xa vang lên. Kêu thảm truyền tới phương hướng, có một đạo huyết sắc khí diễm đang dũng động, chỉ bất quá cái kia đạo huyết sắc khí diễm, cùng máu của nó sắc khí diễm, có chỗ khác biệt, nó dường như quấn quanh lấy một cái vật thể, mà cái kia vật thể, chính là hồn anh tông tông chủ, nương theo lấy cái kia bi thảm tiếng kêu, hồn anh tông cơ thể tông chủ, cũng là rất nhanh nổi lên, thời khắc này hồn anh tông tông chủ, có thể nói chật vật đến cực điểm. Lần này, cả người hắn đều bị huyết sắc kia khí diễm chỗ quấn quanh. Huyết sắc kia khí diễm, đang thiêu đốt nhục thể của hắn. Cho nên, Lần này tiếng kêu thảm thiết của hắn có thể so sánh lúc trước tay cụt thời điểm, bi thảm gấp trăm lần không thôi. Đó là chân chính đau đến không muốn sống. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.